Là tự cô đơn phương sao? Chương 14, Party cuối năm, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TG, mấy bạn ai chưa đọc chương 13 thì nên đọc chương đó đi rồi hãy đọc chương này nha. Tại mình sợ sẽ có bạn ca hiểu à. Cô gái ấy, chân đứng hình chữ V, bàn tay thon thả cầm lấy micro từ thầy tổng phụ trách rồi nhẹ nhàng nói. Tôi kể cho các bạn nghe một bí mật nhé. Tôi đã thích à không đã yêu. Một người kia cũng lâu lắm chắc cũng gần một năm rồi nhỉ. Nhưng người đó đã có người yêu, đổi người yêu tận hai lần nhưng chưa bao giờ người đó nhìn đến tôi nhưng. Tôi vẫn cố chấp với tình yêu đó, muốn buông, mà chẳng được, ha ha, các bạn thấy tôi ngốc lắm phải không? Thôi, bây giờ tôi sẽ hát cho các bạn nghe một bài hát nhé. Bài hát rất buồn và cũng đúng về tâm trạng của tôi. À mà có giờ các bạn cũng đừng ném đá à, cô gái đau thương phát biểu từng tiếng khiến bên dưới sân khấu bỗng chốc im lặng chờ nghe cô ấy hát. Nghe đến giọng nói này, Phong Vân sửng sốt. Giọng nói này là của, cô ấy không muốn nghĩ đến cái tên đó. Khúc nhạc dạo đầu vang lên, cô gái ấy đi vào trong lấy ra một cái ghế để giữa sân khấu. Ghế không có lưng dựa, cô gái chuyển mình ngồi xuống, chân phải gác lên thanh để chân trái thả lỏng. Gắn micro vào giá đỡ, chỉnh cho phù hợp, rồi tiếng hát trong trẻo, trầm ấm thấm bi thương của cô gái vang lên. Bản thân cậu yêu thầm, đã là ngốc rồi, em biết, thế nhưng không thể nào. Kìm được trái tim, để thôi phải nghĩ về anh, tất cả bao nhiêu lần, mình nhìn thấy nhau, đâu phải chỉ do tình cờ, tất cả những nụ cười, dáng người của anh, đều có ánh mắt của em, đờ cây, làm sao em nói được, làm sao em nói ra, một lời yêu, vì sợ khoảng cách này, tồn tại giữa chúng ta, sẽ, xa hơn, cứ thế, bên anh, như một người bạn thân, cứ giấu trong tim, như chôn một bí mật, điều ngốc nghếch nhất là, lặng thầm ở phía xa. Yêu, một người, lời hai, ước chi được một lần, ngồi cùng, với anh, tựa như, tình nhân, giá như được một phần, sự may mắn kia, của người anh thích, mà thôi, nếu trên thế giới này, trừ người ấy ra, liệu em có cơ hội, không, nếu như có một ngày, chẳng còn thấy em, liệu anh, có nhớ, về em, đờ cây hai, nhiều khi em nghĩ rằng, phải chăng nên nói ra, một lần thôi, rồi mặc cho tất cả, dù ra sao cũng không. Phải ân hận, muốn giấu anh đi, nơi đâu chẳng ai biết, muốn giữ con tim, anh, thuộc về riêng mình, vậy mà đến cuối cùng, nhìn vào đôi mắt anh, cũng, không đành, đờ cây cuối, làm sao em nói được, làm sao em nói ra, mỗi lời yêu, vì sợ khoảng cách này, tồn tại giữa chúng ta, sẽ, xa hơn, cứ thế, bên anh, như một người bạn thân, cứ giấu trong tim, như chôn một bí mật, điều ngốc nghếch nhất là... Chịu đau đớn, để, yêu, thương một người, điều ngốc nghếch nhất là, chỉ cần anh thấy vui, bản thân cậu yêu thầm, đã là ngốc rồi, em biết, điều ngốc nghếch nhất, Hoàng Yến Chi Bi, lúc cô gái hát xong, cả khán đài bỗng im lắng đến lạ thường, tiếng ruồi muỗi bay ngang cũng có thể nghe thấy cô gái bỗng nói. Bộ tôi hát dở lắm sao, mà mấy bạn không một ai phản ứng luôn vậy, bỗng từ đâu một tiếng vỗ tay, bộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vang lên nồi sau đó là một loạt tiếng, bộp, bộp, bộp, giòn tan vang lên rung trời. Thảo Nguyên sững người, mày đơn phương ai sao? Sao phải đau khổ như vậy? Phong Vân bất động tại chỗ, tiếng hát đó sao thật, bi thương quá, làm cho cô ấy thật đau lòng đi. T, G, đằng sau tấm mặt nạ có phải là người đó? Hồi hộp, chợt có tiếng la lên, SS1, bạn hát hay quá, cho tụi tôi thấy mặt đi, rồi theo sau là những lời tương tự. SS2, à, đúng rồi, cho xem mặt đi, SS3, gỡ mặt nạ ra đi, SS4, gỡ đi, SS5, gỡ đi, SS6, gỡ đi, V, gần như là nguyên trường muốn biết người mang mặt nạ. Cô gái vội đứng lên khỏi ghế, chấm, được rồi, các bạn có thật muốn biết thật, cả trường đồng thanh, cô gái khó xử nhưng cũng không muốn phụ lòng những người bên dưới. Chấm, vậy, các bạn đếm 1, 2, 3 đi. Tiếng đếm đồng loạt vang lên, 1, 2, 3, tiếng đếm vừa dứt chiếc mặt nạ da trời được gỡ xuống cả trường. Ồ, lên một tiếng trước vẻ xinh đẹp của cô gái. Cô gái thật xinh, mắt hai mí, sống mũi cao, mặt tròn tròn trông đáng yêu cực nhé. Nhưng khác với sự đáng yêu tươi tắn bên ngoài, đôi mắt cô gái lại phủ một tầng bi thương, khẽ nhìn xuống người đang bất động bên dưới. Phong Vân, cái nhìn tưởng như thoáng qua nhưng vẫn không lọt khỏi mắt Thảo Nguyên lòng đau như cắt. Mày yêu Phong Vân sao, Ngọc, đơn phương đau lắm đó, ngốc à, kỳ thực Thảo Nguyên đã biết cô gái đó là Bảo Ngọc từ lúc còn đeo mặt nạ rồi. Trở về lúc party mới bắt đầu, Thảo Nguyên ở ngoài cổng thì bị một cô gái đụng phải. Bảo Ngọc, Thảo Nguyên bất ngờ, ủa, Thảo Nguyên, trùng hợp vậy, Thảo Nguyên nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới thì cứng đờ người. Thật đẹp à, rồi cứ thế Thảo Nguyên cứ nhìn cô mãi cho đến khi. Chấm, tao đẹp tới nỗi mày phải nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tao luôn hả? Cô nói đùa, nghe tiếng Bảo Ngọc thì ai đó mới tỉnh lại. Thảo Nguyên đỏ mặt gãi gãi đầu. Chấm, mày đẹp thật mà, à, mà đi vào chung với tao không? Thôi, mày vô trước đi, tay tao bị dính dơ. Tao đi rửa xong rồi tao vô sau. Ừm, vậy thôi, Thảo Nguyên nói rồi vô trước. Cô rửa tay xong, mới bước vào cổng đã nghe thầy tổng phụ trách nói, nên cô không đi vào trong nữa mà đi vào sân khấu luôn. Chuyện là như thế đấy. Khi nãy Phong Vân không chắc chắn nhưng khoảnh khắc chiếc mặt nạ được gỡ xuống thì cô ấy đã khẳng định đó là Bảo. Bảo Ngọc, tim Phong Vân nhoi nhói. Tiếng học sinh lại rầm rộ. SS1, a, đẹp quá. SS2, dễ thương quá. SS3, xinh quá bạn ơi. Lapla, và, Lapla, cô khom đầu lịch sự. Chấm, cảm ơn các bạn, rồi xuống sân khấu, vừa đi cô vừa có suy nghĩ là sẽ xuống nói tình cảm của mình cho Phong Vân biết rốn như lời bài hát. Phải chăng nên nói ra một lần dù ra sao, cô sẽ nghe theo con tim mình, hít thở thật sâu, cô mang trong mình hưng phấn bước tới chỗ Phong Vân. Bảo Ngọc hai tay vịn vai cô ấy, ánh mắt thâm tình nghiêm túc nói. Vân, tao thích mày, T.G, tỏ tình rồi kìa. Nghe thấy tiếng nói, Phong Vân giật mình từ trong mông lung trở về thực tại nhưng cô ấy không nghe thấy Bảo Ngọc nói gì cả vì sân trường bây giờ rất ồn ào nên Phong Vân hỏi lại. Chấm, mày nói gì tao không nghe? Nói lại nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tao nói Nguyễn Phong Vân, tao thích mày, yêu mày, rất rất nhiều. Cô kiên nhẫn nói lại, nghe chứ, Phong Vân nghe cả rồi. Não cô ấy hoạt động hết công suất thích mình, yêu mình sao? Chắc nó giỡn thôi, giỡn chơi hoài vậy, gái với gái mà yêu gì má, đùa hoài mậy, Phong Vân nói mà không biết ai kia như chết lặng, T.G, tàn nhẫn quá rồi Vân Vân ơi, bùm. Trong đầu Bảo Ngọc oành lên một tiếng thật to cô như muốn gục ngã, đã lấy hết dũng khí can đảm để nói ra mà chỉ được là. Đùa, thôi sao, cô đau quá, rất đau, trên người cô lại có thêm một vết thương rồi mà vết thương này. Quá lớn, tim à, mày sai rồi, tao sẽ không nghe mày nữa đâu. Cô buông thả hai tay ra khỏi vai Phong Vân, hơi cúi mặt xuống vì không muốn Phong Vân nhìn thấy nước mắt đang đọng nơi kia. Cô nhìn xuống, nở ra một nụ cười gượng gạo, chấm, ừm, tao đùa thôi mà, rồi một giọt nước mắt chảy xuống nhưng cô ấy không thấy vì cô đã kịp thời lau đi. Phong Vân thấy đau tim qua ánh mắt đó, ánh mắt bị tổn thương đó không thể là giả được. Phong Vân vươn tay ra toan nắm lấy tay Bảo Ngọc, mày, Vân, tiếng kêu của Thiện Long cắt đứt lời định nói của Phong Vân. Hôm nay Thiện Long đẹp trai lắm, tiêu chuẩn soái ca. Cậu khoác cho mình bộ cầm lê màu trắng, mang giày da trắng, chiếc nơ đen được thắt ngay ngắn ở cổ là điểm nhấn cho bộ quần áo. Tóc cậu chải gọn gàng, hôm nay gương mặt cậu góc cạnh đến từng cm. Cậu như bạch mã hoàng tử chạy đến chỗ Phong Vân, lấy ra một bó hoa hồng. Chấm, tặng mày nè, Vân. T.G, trên tin nhắn mới là anh, em, ngoài đời là mày. Tao bình thường nha, Phong Vân bất ngờ trước hành động này. Vì không muốn để Thiện Long mất mặt mà Phong Vân vô tình buông tay Bảo Ngọc ra, vô tình tổn thương cô. Một lần nữa, Phong Vân xoay sang Thiện Long, cười gượng nhận lấy bó hoa. Chấm, cảm ơn mày, rồi hơi cúi đầu xuống vì không muốn để cậu nhìn thấy sự hoang mang ở mình. Nhưng hành động đó đối với mọi người xung quanh và ngay cả cô là sự e thẹt ngại ngùng của một người con gái. Đi, tao dẫn mày đi gặp mấy đứa bạn của tao. Thiện Long nói, chưa kịp để Phong Vân trả lời cậu đã nắm tay Phong Vân nhẹ nhàng kéo đi. Vậy là chỉ còn mình cô đứng đó, nhìn họ đi bên nhau như tiên đồng ngọc nữ, hai thân ảnh màu trắng sánh vai đi bên nhau tựa như hai thiên sứ, còn cô thì... Vô dụng, quá rồi, cô ấy có biết đâu, cái nắm tay khi nãy đã thành công tạo một ngọn hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng, Phong Vân lại nhẫn tâm buông tay cô ra, dập tắt hy vọng duy nhất của cô. Hơi ấm ở tay còn lưu đó nhưng người đi đâu rồi? Phong Vân bị Thiện Long kéo đi cô ấy không phản kháng nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn cô nhưng chỉ thấy cô đang đứng đó một mình, lẻ loi, yếu đuối. Rồi Phong Vân nhói lòng hơn khi thấy cô hướng mình cười yếu ớt một cái rồi xoay người chạy đi. Trái tim mách bảo hãy chạy theo nhưng lý trí Phong Vân lại không cho phép. Và một lần nữa, Phong Vân đã chọn lý trí. Còn cô đã bỏ chạy, chạy ra khỏi nơi đang phập phồng náo nhiệt, nơi có người mà cô yêu thương nhất, nơi chất chứa tổn thương. Cô chạy nhanh đến công viên, chọn ngồi ở băng ghế đá có ánh đèn đường hiu hắt, lá cây rơi xào xạt, một mảng phong cảnh buồn đến não lòng. Cô ngồi thơ thẩn ở đó, không biết đã qua bao lâu đến khi có một người cũng ngồi cùng cô. Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày yêu Phong Vân à? Đơn phương thôi, mới tỏ tình đúng không? Sao mày biết, tao có tai có mắt tao nghe tao thấy. Rồi nó nói sao, nó tưởng đùa, để tao đi nói nó. Thảo Nguyên Toan đứng dậy. Không được, xin mày mà Nguyên, đừng làm vậy, nó đang hạnh phúc rồi. Cô níu tay Thảo Nguyên lại, nước mắt rơi xuống. Thảo Nguyên đau lòng, chấm, được rồi, mày ngốc quá. Thảo Nguyên bất đắc dĩ ngồi xuống. Rồi hai người chìm vào im lặng. Thảo Nguyên nhịn không được ôm chầm lấy Bảo Ngọc, siết chặt vòng tay, trầm giọng nói. Vai tao nè, muốn khóc thì khóc đi, đừng nhịn, có người sẽ đau đó. Nghe được lời an ủi, cô ôm lại Thảo Nguyên khóc lên nức nở. Thảo Nguyên chỉ biết vuốt vuốt lưng cô, nói. Chấm, được rồi mà, tay Thảo Nguyên nắm chặt thành đấm, móng tay ghim vào da thịt đau đớn. Hoang cảnh nơi đây đã buồn nhưng lòng người hiện diện lại càng thê lương hơn cả. Họ có đau đớn, có tổn thương, có cam chịu. Tất cả hòa vào khung cảnh vô màu sắc này. Người ta nói, làm kẻ xấu thì phải trả giá, còn cô là kẻ ngốc nên cũng phải trả giá sao? T.G. đủ buồn chưa? Có gì thì bình luận góp ý cho mình nha, sẵn bình chọn ủng hộ luôn nha, cách chương.